Đồng ấm, 12 chòm sao. Chương 8, lớp trưởng đại nhân. Góc truyện audio.com. Vì là ngày đầu tiên, nên ngày học nhanh chóng kết thúc sau buổi sinh hoạt chủ nhiệm. Nói là nói vậy, cứ buổi sinh hoạt kéo dài vài tiếng là ít. Lớp toán lúc này cũng bắt đầu lục đục ra về. Mỗi lớp, sẽ có một số học sinh ở lại để di chuyển sang ký túc xá như đã đăng ký từ trước. Thường thì một lớp khoảng từ 10 đến 20 học sinh nội trú. Còn lại thì bán trú hay không bán trú bình thường. Lúc này, thay vì hối hả rời khỏi lớp, tụi nó vẫn yên vị ngay chỗ ngồi. Này, đừng bảo là tụi bây định ngồi lì ở đây mãi nhé. Bạch Dương bất mãn la lên, nó bắt đầu quá sức chịu đựng. Gì chứ, tụi này không biết đã đến giờ về rồi à? Chẳng lẽ tụi nó muốn ở đây cho đến khi thầy quản sinh lên bắt lôi cổ về khu ký túc mới chịu? Song Ngư tắt điện thoại, ghim tai phone đeo vào rồi bỏ vô túi, đồng thời đứng dậy đeo cặp. Cậu bất giác thắc mắc, ban nãy mèo con có chạy đi nghe điện thoại, giờ đâu rồi nhỉ? Chúng ta cũng nên về ký túc thôi nhỉ? Cự Giải vốn đang là gối vai cho Thiên Bình nhẹ nhàng lên tiếng, khiến cho ai đó đang ngủ thì bị đánh thức. Rụi rụi mắt trông rất đáng yêu. Song Tử chẳng biết từ lúc nào đã làm thân với Kim Nghiêu và Bảo Bình. Một phần chắc do cái tính thân thiện hòa đồng quá mức cũng nên. Trong khi đó, Nhân Mã lại dần trở nên yên tĩnh hơn hẳn. Mà, Nhân Mã từ sáng giờ đã như vậy. Thật chẳng biết ai mới bị gắn mắt lạnh nhạt đây. Trông cứ như đang bực mình điều gì đó vậy. Mà có khi, tụi nó lại biết cái điều gì đó ấy cũng nên. Khi tụi nó kéo nhau vừa bước ra khỏi lớp đã nhìn thấy Sư Tử. Con nhỏ nghịch ngợm trẻ con nào đó đang mang khuôn mặt vừa dịu lành, vừa căng thẳng khiến tụi nó có chút lạ. Cháu vẫn sẽ cố tới đều đặn, nhưng nhờ bác chăm sóc anh ấy nếu cháu không ở đó nhé. Vâng, cảm ơn bác, làm phiền bác ạ, sau khu cúp máy. Sư Tử thở hắt ra một cái, khi nhận ra tụi nó đang đứng đằng sau mình. Nó giật mình một cái, coi mấy đôi mắt vừa ngây ngô vừa tò mò của tụi nó khiến Sư Tử lạnh cả sống lưng. Chẳng biết nghe được bao nhiêu rồi, tụi nó cũng không quan tâm nhiều lắm, đơn giản là vì Sư Tử hình như đâu muốn tụi nó biết. Nên hỏi tới làm gì? Về phần mèo con, nó lập tức bị Bạch Dương kéo lại chỗ Song Tử và Nhân Mã. Bốn người bọn họ thủ thì thầm nhau gì đó không rõ. Thật khiến tụi nó tò mò lần nữa. Khu ký túc nằm ngay cạnh khu học xá chính của ngôi trường cực kỳ rộng lớn này. Thường thì các học sinh ở lại ký túc sẽ được chia vào các phòng. Mỗi phòng 12 học sinh. Và ở đây, nam nữ có thể ở chung một phòng lớn tùy theo sắp xếp. Và khi tận mắt chứng kiến khu ký túc, một vài người nào đó mới biết nó rộng lớn như thế nào. Chẳng biết trời xui đất khiến. Ma chê quỷ hơn thế nào mà số lượng ở lại của lớp toán lại vừa đủ 12 chẵn. Bạch Dương, Sư Tử, Nhân Mã và Song Tử ở lại ký túc xá. Có thêm cả hai cô nàng Cự Giải và Thiên Bình. Cuối cùng là Song Ngư, Bảo Bình và Kim Nghiêu. Ít nhất thì tụi nó biết được 9 trên 12 thành viên. Phòng ký túc xá của lớp toán nằm trên tầng 5. Đó là một căn hộ cực kỳ rộng lớn. Vừa giản dị vừa tiện nghi với 12 phòng nhỏ khác đủ chia cho từng người. Có phòng khách, phòng bếp, các phòng sinh hoạt, có cả ban công chính và phụ của từng phòng. Trông chẳng khác nào một căn hộ cao cấp cả. Bạch Dương vừa mở cửa đã lăng xăng chạy vào. Chạy đủ mọi ngõ ngách khắp căn phòng lớn. Nó ló đầu vào mỗi căn phòng. Cứ chạy lon ton mãi khiến cho ai đó vốn đã ở trong phòng từ trước có chút bực bội. Này, đã đến trễ mà còn chạy lung tung, cậu muốn tôi ghi tên cậu vào sổ kỷ luật chứ gì? Tụi nó hầu như đều di mắt sang chỗ ghế sofa, kể cả Bạch Dương, nơi mà anh chàng nào đó đang ngồi chễm chệ, khuôn mặt hơi đanh lại dường như rất khó chịu, đôi mắt màu nâu đen vừa nghiêm nghị vừa lạnh khiến Bạch Dương vừa sợ vừa giận. Ủa, xử nữ hả? Ngược lại với vẻ ngạc nhiên hết mức của Thiên Bình. Sử nữ hoàn toàn bình thản nhìn sang cô, đôi mắt một chút xíu dao động cũng không có, như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thiên Bình không giấu được sự kinh ngạc của mình, Cậu ta cùng lớp với cô bao giờ mà cô không biết nhỉ? Cậu có bao giờ thèm để ý đâu mà hỏi. Khỏi thắc mắc, nó hiện rõ trên mặt cậu rồi. Xử nữ vừa nói vừa ngồi phịch xuống ghế sofa, thong thả bật tivi, để mặc Thiên Bình dường như vẫn chưa hiểu gì. Cậu quen à, Bạch Dương vốn đang rất không thích xử nữ. Lập tức chạy lại hỏi han, là con trai của người đứng đầu công ty đang quản lý mình. Dù mang khuôn mặt rất ư ngạc nhiên, Thiên Bình một cách bình thản trả lời, ra là con nhà tài phiệt, mà, hình như cậu ta trùng tên với lớp trưởng thì phải. Cùng lúc đó, cánh cửa một căn phòng mở ra, cô gái đi ra chợt nhìn thấy tụi nó, đôi mắt màu nâu lạnh nhạt đảo một vòng, rồi chợt dừng lại nơi Kim Ngưu đang bấm điện thoại. Cô khẽ cắn môi, nè, cậu là người đã đọc bài phát biểu đúng không? Sư tử vừa nói bằng giọng vui vẻ, vừa chạy ào đến ôm lấy cổ cô mà cười tươi, mà kết thoáng giật mình. Từ trước giờ, cô rất không thích tiếp xúc với người lạ, chứ đừng nói có thể cư xử thân thiết thế này. Nhưng dù ma kết cố đẩy ra, hình như con mèo nào đó vẫn cứ kiên trì bám lấy. Thật khiến ma kết vốn điềm tĩnh cũng muốn cho nó ăn đạp. Sư tử và Bạch Dương chợt ngửi thấy một mùi gì đó rất thơm nên đồng loạt sáng mắt rồi chạy ào vào phòng bếp. Mặc cho chín con người nào đó bị một phen hú hồn. Ló hai đầu vào nhìn trộm, hai đứa len lén bước vào, nhìn dĩa thức ăn ngon lành, hai đứa nó không kiềm được mà thò tay định bóc lấy. Nhưng không dễ như vậy, khi một ai đó vừa dùng đũa đánh vào hai bàn tay ham ăn kia. Ra ngoài, chưa đến giờ ăn biết không hả? Hai đứa nuốt nước bọt cái ực, sát khí tỏa ra từ cô gái này làm tụi nó thấy sợ. Thật sự phải nói là rất đáng sợ, Thiên Yết không có ý lườm tụi nó, chỉ là cô có chút không thích việc ăn vụng mà thôi. Mà, nếu ở đây thì hai cô bạn này cũng cùng lớp cô nhỉ? Chào cậu, mình là Bạch Dương, tay nó chỉ ra sau. Đây là sư tử, bạn mình, mà, cậu không cần, đáng sợ vậy đâu. Thiên Yết nhìn cô bạn tên Bạch Dương đang chĩa một tay ra. Tay còn lại gãi gãi đầu lúng túng, vẫn khuôn mặt lạnh tanh. Cô gật đầu một cái, nắm lấy tay Bạch Dương giật giật, rồi tiếp tục quay trở lại bữa nấu của mình. Chào hai cậu, giờ thì hai cậu ra ngoài trước đi. Và, cấm bén mảng vào đây lần nữa. Sư tử núp sau lưng Bạch Dương, cả hai không hẹn mà cùng cảm thấy ớn lạnh. Cô bạn này, thật sự đáng sợ, khi tụi nó bước ra khỏi bếp với hai bộ mặt ủ rũ. Lập tức nghe thấy tiếng cười cợt sảng khoái của cái đám bạn nào đó. Đám chết tiệt, tụi bây thật không phải con người mà. Đồ ác nhân, đồ vô lương tâm, đụng vào lúc Thiên Yết đang nấu ăn. Mấy người cũng to gan lắm. Câu cảm thán của xử nữ lớp trưởng đại nhân như bắn thêm một mũi tên nữa vào lòng tự trọng cao ngút trời của hai đứa nó. Này, mấy người im lặng một chút xem có ai bảo mấy người câm không? Xem có ảnh hưởng hòa bình thế giới không hả? Được rồi, không nói nhiều nữa. Xử nữ chợt vỗ tay bộp bộp. Các người đem đồ vào phòng, rồi ra đây dọn dẹp. Dọn xong mới được ăn. Nghe như sét đánh ngang tai là đây. Gì chứ, dọn dẹp, tụi nó chỉ vừa mới lết cái xác về nhà lại bắt phải dọn dẹp. Chưa kể với mấy cái bụng đói meo này, đồ lớp trưởng ác há, đừng có được nước mà làm tới nha. Tuy nhiên, sau một hồi diễn ra màn đấu khẩu giữa xử nữ và Thiên Bình, tụi nó vẫn phải miễn cưỡng xách đồ về phòng, mà nói tụi nó cũng không đúng, chỉ một vài thành phần cá biệt thôi. Sư tử vừa đặt cặp và ba lô xuống đã nằm dài ra giường ngay lập tức. Trời ạ, nó mệt chết được, đói nữa, nhìn đồng hồ, giờ là khoảng trưa, trong đầu sư tử suy nghĩ gì đó. Rồi cứ thế thiếp đi lúc nào không hay. Khi sư tử giật mình dậy, nó thậm chí không dám nhìn đồng hồ. Nó ngủ quên mất, vừa mở cửa bước ra khỏi phòng. Một bãi chiến trường đã đập vào mắt nó. Xử nữ, tao đuối rồi, tao muốn ngủ, tay tao sắp gãy rồi. Mày nỡ hủy hoại tấm thân lá ngọc cành vàng của tao sao lớp trưởng? Bạch Dương và Nhân Mã tựa lưng vào nhau thở không ra hơi. Tay chân cứ sụi lơ. Bảo Bình thì giơ cái đôi tay chẳng còn chút sức sống nào như muốn kiểm chứng với xử nữ. Còn Song Tử, nói sao ta, có thể nói anh chàng đang, nằm dài dưới đất một cách rất mất hình tượng. Mà hình như không chỉ có bốn người đó lười biếng. Khi Kim Nghiêu đang thản nhiên đứng một góc vừa bấm điện thoại vừa cười tâu. Chắc đang nhắn với cô nàng nào đó cũng nên. Có vẻ buổi vệ sinh này không được tốt đẹp cho lắm. À, con mèo dở hơi kia. Giờ mới chịu ló mặt. Bạch Dương vô tình quay qua thì thấy sư tử. Nó lập tức nổi sùng lên. Để tao cho mày biết thế nào là lễ độ nha con. Sư tử vội vàng chạy ra nấp sau lưng cự dài. Kéo cô qua lại như một tấm bia để tránh Bạch Dương. Mặc cho cô hoàn toàn ngơ ra chẳng hiểu gì. Con cừu kia, cấm bắt nạt em tôi. Tôi thèm, cậu tránh ra ngay cho tôi. Song Tử với tình yêu em gái mãnh liệt lập tức bật dậy. Kéo sư tử ra sau mình, Bạch Dương nhìn con nhỏ đang lè lưỡi trêu nó mà không khỏi sùng máu. Mày còn không ra đây, còn cái tên chết bẩm này nữa. Như con nít, một câu nói tưởng chừng rất nhẹ nhàng nhưng đã thẳng tay chọc vào lòng tự trọng cao vút của ba con người nào đó. Đừng có lườm, cậu chỉ lỡ miệng thôi mà. Thật khiến Song Ngư thấy lạnh gáy. Sử nữ đứng một góc, hoàn toàn im lặng nãy giờ. Sát khí mà cậu đang tỏa ra, đến ma kết còn phải run sợ. Cậu chúa ghét bị bỏ lơ nha, còn dám quậy tương kiểu đó. Cái đám đáng chết này, im lặng hết, nói cho tụi bây biết. Không làm thì chốc nữa đừng mong động vào bữa trưa. Thêm một tiếng sét vừa đánh sát bên tai, đúng hơn là đánh thẳng đầu tụi nó. Này, dù ăn sáng hay chưa thì tụi nó đang đói muốn chết đấy nhé. Đừng có đùa, nhưng nhìn sử nữ mà xem, hoàn toàn không phải đang đùa chút nào đâu. Thời gian dọn dẹp là một giờ đồng hồ hơn, dù cho tụi nó đã cố làm một cách cấp tốc, vì bữa trưa, mà có lẽ vì vậy, bữa ăn của tụi nó ngon hơn hẳn thường ngày nha. Cự dài thật không thể không nhìn Thiên Yết, là cô tưởng tượng. Hay Thiên Yết thật sự khiến cự giải nhớ đến một ai đó rất quen. Nhưng vốn bản tính nhút nhát, cô lại chẳng dám mở miệng, cứ sợ không phải lại làm phiền Thiên Yết. Và như thường lệ, trời đánh thậm chí còn chẳng tránh bữa ăn, dù là đang ăn tập thể. Nhưng việc cãi nhau giữa mèo con và cá nhỏ cứ như không thể không xảy ra. Khi sư tử vừa định gắp cái đùi gà duy nhất còn lại trong bàn ăn, cũng là lúc đôi đũa của Song Ngư gấp, hai đứa nó vì đồ ăn mà lườm nhau đến rách cả mắt. Cả hai đều chẳng vì muốn có cái đùi, mà toàn là chẳng muốn đối phương có được. Rốt cuộc, cái đùi tội nghiệp bay lên rồi xúi quẩy mà rơi vào chén của sử nữ đại nhân. Xong phim, kết chương.